tinh tấn siêu việt, tinh tấn ba la mật. Có ba loại tinh tấn như áo giáp, tinh tấn trong hành động và tinh tấn không thể ngưng nghỉ. Tinh tấn như áo giáp. Khi bạn nghe những câu chuyện về cuộc đời của những bậc thầy vĩ đại, về chư Phật và Bồ Tát, về những công hạnh các ngài đã làm và những nỗi gian nan mà các ngài đã trải qua vì giáo pháp, bạn đừng để bị thối chí. Đừng bao giờ nghĩ rằng các ngài có thể thành tựu được tất cả những gì các ngài làm chỉ vì các ngài là những vị Phật và Bồ Tát. Và bạn sẽ chẳng bao giờ làm được như vậy. Thay vào đó, hãy nhớ rằng chỉ bằng cách hành động theo phương thức này mà tất cả các ngài đã thành tựu như thế. Vì bạn là đệ tử của các ngài, cho dù bạn không thể làm điều gì tốt hơn những gì các ngài đã làm, bạn cũng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đi theo dấu chân của các ngài. Nếu vô cùng gian khó và kiên trì là đại điều cần thiết với các ngài như vậy, thì làm sao những điều như thế lại có thể không khẩn thiết với chúng ta? Trong khi chúng ta không có được công phu tu tập liên tục từ vô thủy như các ngài, và hiện nay lại còn đang bị đè nặng bởi các ác nghiệp từ quá khứ. Chúng ta có tất cả những điều kiện tự do và thuận lợi của kiếp hiện tại làm người. Chúng ta đã gặp được những vị thầy tâm linh chân chính và đang thọ nhận những giáo huấn sâu xa. Giờ đây, khi có được cơ hội này để thực hành chân pháp một cách đúng đắn, chúng ta phải hứa nguyện tự đáy lòng mình để thực hiện được như thế và sẵn sàng chấp nhận những gian khổ, gánh vác những gánh nặng, sẵn sàng hy sinh tính mạng mà không chút quan tâm đến máu thịt của chính mình. Điều đó được gọi là tinh tấn như áo giáp. Tinh tấn trong hành động. Mỗi lúc có ý định học tập và thực hành giáo pháp, có thể bạn sẽ cứ trì hoãn việc đó tới ngày mai hay ngày mốt, ngày này qua ngày khác suốt cả đời bạn. Bạn không thể lãng phí cả một đời người chỉ toàn với những dự tính thực hành. Ngài Trúc Pema Kapo nói: kiếp người giống như ở trong chuồng thú của kẻ đồ tể, cái chết đến gần trong từng giây phút. Nếu bạn cứ chậm rãi trì hoãn hôm nay chờ qua ngày mai, thì coi chừng niềm ân hận và nước mắt sẽ đến với bạn bên tử sàng. Không nên chờ đợi một lúc nào khác để thực hành. Hãy làm điều gì đó để tu tập ngay lập tức, giống như một người nhát gan nhìn thấy con rắn trong vạt áo mình, hay một dụ nữ có mái tóc bị bén lửa. Hãy hoàn toàn từ bỏ những hoạt động thế gian và tự hiến dâng cho việc thực hành pháp ngay bây giờ. Nếu không, bạn sẽ không bao giờ tìm ra thời gian. Hoạt động thế tục này sẽ tiếp theo bằng một hoạt động thế tục khác, sẽ bất tận, giống như những gợn sóng trên mặt nước. Chúng sẽ chỉ ngừng lại khi bạn quyết định dứt khoát dập tắt chúng. Như đấng toàn giác Longchenpa nói: những mối bận tâm thế gian không bao giờ chấm dứt cho đến khi ta chết, nhưng chúng chấm dứt khi ta buông bỏ chúng. Bản chất của chúng là như vậy. Và những hoạt động của chúng ta giống như trò chơi con nít. Chúng tiếp diễn chừng nào ta còn tiếp tục, chúng chấm dứt ngay khi ta ngừng chơi. Một khi bạn cảm thấy muốn thực hành giáo pháp, đừng để sự lười biếng và trì hoãn làm chủ bạn dù chỉ trong khoảnh khắc. Hãy thực hành tu tập ngay lập tức. Luôn thôi thúc với những quán chiếu suy niệm về lẽ vô thường. Điều đó gọi là tinh tấn trong hành động. Tinh tấn không ngưng nghỉ. Không nên cảm thấy thỏa mãn khi chỉ mới thực hiện một khóa nhập thất nhỏ bé, hay thực hành được một vài pháp tu, hay đạt được một vài thành tựu, tụng đọc được một ít bài cầu nguyện, hay làm được một hai việc tốt. Ngày nào mà bạn còn sống, hãy hứa nguyện thực hành pháp và quyết định duy trì những nỗ lực của bạn với tất cả sức mạnh bền bỉ của một dòng sông lớn, cho tới khi bạn đạt được Phật quả viên mãn. Những bậc siêu phàm trong quá khứ đã nói rằng: ta phải thực hành giống như trâu dắt đói đang ăn cỏ. Khi một con trâu dắt giật mạnh một bụi cỏ, thì mắt đó đã bị gắn dính vào bụi kế tiếp. Cũng thế, trước khi bạn chấm dứt tu tập một pháp nào, hãy tự nhủ rằng ngay sau khi bạn kết thúc tu tập pháp môn ấy, bạn sẽ bắt đầu tu tập một pháp môn mới. Mỗi ngày hãy cố gắng miên mật tu tập càng lúc càng mãnh liệt, trong mọi lúc không bao giờ để thân, khẩu và ý bạn rơi vào sự lười nhác hay xa lìa pháp dù chỉ trong chốc lát. Ngài Rishin Jitme Limpa nói, khi càng tới gần cái chết mà càng thực hành pháp một cách kiên định, thì đó là dấu hiệu của một hành giả không bị nhiễm sương giá. Ngày nay, có những người nổi tiếng là đại thiền giả hay lạc ma xuất sắc. Thường được nghe người ta nói, giờ đây, Ngài không còn cần lễ lại, tụng đọc những bài cầu nguyện, tích tập công đức và trí tuệ, hay cần tịnh hóa những chướng ngại và những thứ tương tự. Chẳng bao lâu, bản thân họ bắt đầu tin vào điều đó và tự coi mình là người rất quan trọng, không còn cần tới việc tu tập này nữa. Nhưng Ngài Dapo Rinpoche vô song nói, nghĩ rằng mình không cần những điều như vậy chứng tỏ rằng họ lại cần chúng hơn bao giờ hết. Mỗi ngày, Đại sư Ấn Độ Dipankara đều bắt tay vào việc nhào nặn các saksa. Chẳng mấy chốc, tay Ngài dính đầy đất sét. Những đệ tử của Ngài nói, người ta đang bàn tán vì một bậc thầy vĩ đại như Ngài mà tay lại dính bùn. Hơn nữa, bản thân Ngài đang mệt mỏi, sao không để cho chúng con làm việc đó cho Ngài? Ngài Dipankara nói, các ông nói gì? Các ông cũng sắp bắt đầu ăn giùm tôi phải không? Cho tới khi bạn đạt được Phật quả viên mãn, bạn vẫn còn có những khuynh hướng và hành vi huân tập trong quá khứ cần loại bỏ, và vẫn còn cần đạt được càng lúc càng nhiều hơn những phẩm tính tâm linh. Vì thế, không nên rơi vào biếng nhác và tu tập một cách lơ là. Hãy tinh tấn thực hành giáo pháp từ đáy lòng bạn. Đừng bao giờ có cảm tưởng là mình đã thực hành đầy đủ rồi. Nói chung, việc bạn có đạt được Phật quả hay không chỉ tùy thuộc vào hạnh tinh tấn của bạn. Vì thế, hãy sử dụng mọi nỗ lực để thực hành ba loại tinh tấn. Một người với trí thông minh ngoại hạng nhưng chỉ có một chút tinh tấn sẽ chỉ là một hành giả hạng thấp. Nhưng một người ít thông minh mà lại tinh tấn phi thường thì sẽ trở thành một hành giả thượng thừa. Không có một chút tinh tấn nào thì mọi phẩm hạnh sẽ trở thành vô dụng. Đấng toàn giác Jigme Lingpa nói, không có sự thông minh hay năng lực, chẳng có của cải hay sức mạnh nào có thể giúp được một người không chút tinh tấn. Anh ta giống như một người chèo thuyền, mà thuyền của anh ta có đủ mọi thứ trừ mái chèo. Hãy luôn luôn điều độ trong việc ăn uống, hãy ngủ nghỉ quân bình, hãy miên mật, bền bỉ và liên tục. Hãy dùng tâm bạn như một cây cung tốt, không chùng quá mà cũng không căng quá. Nó sẽ giúp bạn thực hành tu tập thường xuyên. Thiền định siêu việt, định ba la mật. Không thể phát triển thiền định nếu trước tiên không từ bỏ những kích động, từ bỏ những mối bận tâm làm ta sao lãng và không sống ở nơi cô tịch. Vì thế, vào lúc ban đầu, điều quan trọng là phải từ bỏ những sao lãng. Từ bỏ những phóng dật. Bất cứ những gì tụ rồi cũng sẽ tán. Cha mẹ, anh em, vợ chồng, bạn bè và những mối liên hệ khác, thậm chí cả thịt, xương của thân thể mà ta đã nhận lúc sinh ra, tất cả sẽ đều đi đến chỗ ly tán. hãy thấu suốt sự vô ích của việc bám luyến vào những người thân yêu và bằng hữu phù du, và hãy luôn luôn an trú trong cô tịch. Ngài Rinpa Shiwa O nói, Phật quả chỉ hiện diện trong chúng ta chứ không ở đâu khác. Mặc dù bằng hữu tâm linh hỗ trợ cho việc tu tập của chúng ta, nhưng nếu có hơn 3 hay 4 người họp lại thì họ sẽ đem đến tham luyến và sân hận. Vì vậy, tôi sẽ chỉ ở một mình. Mong muốn cây này, cây nọ là điều gây ra mọi phiền não cho chúng ta. Chúng ta không bao giờ hài lòng với những gì mình có, và càng giàu có thì chúng ta lại càng tham lam hơn. Như tục ngữ có nói, đang giàu có nghĩa là đang nghèo túng, hoặc giống như những người giàu càng có nhiều thì càng cần nhiều, và đánh mất kẻ thù là đánh mất chính tài sản của bạn. Bạn càng sở hữu nhiều nguồn lợi, tiền bạc và tài sản thì bạn càng phải đối mặt với những nguy hiểm do kẻ thù, kẻ trộm, vân vân gây ra. Bạn có thể tiêu phí cả cuộc đời bạn để thâu hoạch, bảo vệ và gia tăng tài sản của mình. Điều này chỉ dẫn tới đau khổ và những ác hạnh. Ngài Long Thọ Siêu Phàm đã nói, tích lũy, bảo vệ và phát triển của cải sẽ khiến bạn kiệt sức. Hãy hiểu rằng, giàu có chỉ đem lại hư hoại và sự hủy diệt không cùng. Cho dù một người sở hữu tất cả những của cải và tài sản trong thế gian, thì điều đó cũng chẳng làm thay đổi được sự thật là họ chỉ cần thực phẩm và y phục đủ dùng cho một người. Không chú ý tới những hành vi sai trái hay đau khổ, không biết tới mọi lời phẩm bình, họ bỏ thí cuộc đời hiện tại và ném bỏ những đời tương lai cho gió cuốn đi. Đối với của cải vật chất tầm thường nhất, họ coi thường bất kỳ cảm giác xấu hổ, coi thường sự thẳng thắn, trung thực, bỏ qua tất cả mọi tư tưởng khôn ngoan, thận trọng, bỏ qua mọi tôn kính giáo pháp hay mật nguyện của họ. Sử dụng tất cả thời gian có được, họ chạy theo thực phẩm, lợi nhuận và địa vị xã hội, giống như những tinh linh lang thang săn tìm các bánh cúng. Họ lãng phí toàn bộ cuộc đời họ mà chưa từng kinh nghiệm ngay cả một ngày giải thoát, an lành hay hạnh phúc. Cuối cùng, khi đã chất đống tài sản đó, họ có thể phải trả một giá rất đắt cho nó bằng cả cuộc đời họ và bị đâm hay bị bắn chết chỉ vì tiền bạc của họ. Rồi thì những gì họ đã một đời tích lũy lại bị kẻ thù và người khác tiêu xài. Tất cả là một sự lãng phí. Nhưng hàng đống những ác hạnh cao như núi Tu Di mà họ tích lũy để làm giàu thì vẫn còn dành riêng cho họ, và sẽ khiến cho họ phải lang thang trong đáy sâu của những cõi thấp, không bao giờ được tự do. Vì thế, trong khi bạn vẫn còn cơ hội, hãy sử dụng một ít sở hữu mà bạn có thể có trong đời này để cung cấp cho những đời tương lai. Hãy bằng lòng với một lượng thực phẩm đạm bạc và quần áo đủ để tránh gió. Những người mà tham vọng của họ bị giới hạn vào cuộc đời hiện tại, trong kinh văn gọi là những người bạn ấu trĩ. Họ không hề biết ơn đối với bất kỳ sự giúp đỡ nào mà bạn có thể dàn trải ra cho họ, và ngược lại còn có thể làm hại bạn. Bất kỳ những gì bạn làm cho họ đều không bao giờ đúng. Họ rất khó hài lòng. Nếu bạn có nhiều hơn họ, họ ganh tị. Nếu bạn có ít hơn, họ khinh khi. Càng gần họ lâu thì những ác hạnh của bạn càng gia tăng và thiện hạnh suy yếu dần. Hãy từ bỏ những người bạn như vậy và hãy tránh họ thật xa. Những nghề nghiệp như thương mại, nông nghiệp, kỹ nghệ và nghiên cứu thu hút bạn vào nhiều hoạt động và cung cấp những nguồn sao lãng vô tận. Những theo đuổi tầm thường này làm bạn bận rộn thường xuyên vì những mục tiêu vụn vặt. Dù bạn có nỗ lực tới đâu đi chăng nữa, chẳng cái nào trong số đó có chút ý nghĩa nào. Trong tiến trình chiến thắng đối thủ và biệt đãi bạn bè, sẽ không bao giờ có được chấm dứt. Hãy từ bỏ tất cả những hoạt động và những sao lãng vô cùng tận này, giống như nhổ nước bọt vào bãi rác. Hãy rời bỏ quê nhà của bạn và hướng về những vùng đất xa lạ. Hãy sống ở chân những vách đá với bạn đồng hành duy nhất là những thú hoang. Hãy an định thân và tâm bạn trong một trạng thái thư thản. Hãy chấm dứt tất cả mọi quan tâm đến thực phẩm, quần áo hay bất kỳ những gì người ta nói đến. Hãy trải cuộc đời của bạn ở một chốn quang vắng, nơi không có một bóng người. Ngài Jetsun Milarepa nói, trong đồng đá ở nơi quang dã, nỗi buồn của con không sao khuây khỏa. Hỡi bậc thầy của con, vị Phật trong ba thời, con mong tưởng Ngài không phút nào ngơi nghỉ. Nếu bạn làm như Ngài đã làm, bạn sẽ nhận ra rằng, như tục ngữ nói, ở những nơi bạn cảm thấy cô độc, thiền định sẽ phát sinh. Ở những nơi đó, ảo tưởng về luân hồi sẽ tan dở. Quyết tâm tự giải thoát khỏi luân hồi, lòng tín tâm, tri giác thuần tịnh, thiền định và thể nhập, tất cả những phẩm tánh tốt đẹp của con đường đạo sẽ xuất hiện một cách tự nhiên. Hãy làm bất cứ những gì bạn có thể làm để sống một cuộc đời như vậy. Trong những khu rừng hẻo lánh là những nơi mà chư Phật và Bồ Tát trong quá khứ đã tìm thấy sự an bình. Không điều gì làm bạn bận rộn, không có những sao lãng, không có việc mua bán, không có những cánh đồng để làm việc, không có đám bạn bè ấu trĩ. Chim muông và hươu nai hoang dã dễ dàng kết bạn. Nước suối và lá cây cung cấp thực phẩm khổ hạnh ngon lành. Giác tánh sẽ trở nên sáng tỏ một cách tự nhiên và thiền định tự động phát triển. Không kẻ thù, không bạn hữu, bạn có thể giải thoát khỏi những sợi dây xích của tham luyến và sân hận. Những nơi như vậy có đủ mọi thuận lợi. Trong Nguyệt Đăng Tam Muội Kinh và những kinh khác, Đức Phật nói rằng chỉ đơn thuần có ước muốn tới những chốn quang vắng và đi bảy bước hướng về những nơi đó thì đáng giá hơn cả việc cúng dường tất cả mười phương chư Phật trong nhiều kiếp, nhiều như các sông Hằng. Và còn giá trị hơn nữa nếu bạn thật sự sống ở những nơi như vậy. Cũng có câu nói rằng, ở nơi hoàn toàn hẻo lánh, ẩn sâu trong những rặng núi, mọi việc người ta làm đều tốt lành, thậm chí không cần chút nỗ lực tinh tấn nào để thực hành. Ở những nơi như vậy, ảo tưởng về sinh tử luân hồi sẽ tan dở. Quyết tâm giải thoát khỏi luân hồi, lòng từ, bi và tất cả những phẩm tánh tuyệt hảo khác của đường tu sẽ phát sinh một cách tự nhiên. Kết quả là toàn bộ cách sống của bạn trở nên lành mạnh. Lòng tham luyến, sân hận và tất cả những cảm xúc tiêu cực ở những nơi chốn sinh hoạt rộn ràng mà bạn đã cố gắng kiểm soát nhưng không có kết quả, thì nay tự chúng sẽ suy giảm đi. Chỉ vì giờ đây bạn đang sống trong cô tịch, bạn sẽ dễ dàng phát triển tất cả những đức tánh của đường tu. Những vấn đề này là những chuẩn bị sơ khởi cho thiền định và là sự quan trọng sống còn, không thể bỏ qua. Thiền định thật sự. Thiền định có ba loại. Thiền định do những người bình thường thực hành, thiền định có nhận thức phân biệt rõ ràng và thiền định siêu việt của các đấng Như Lai. Thiền định do những người bình thường thực hành. Khi bạn chấp vào những kinh nghiệm hỷ lạc, trong sáng và vô niệm trong thiền định và cố tình tìm kiếm chúng, hoặc công phu thực hành của bạn bị móp méo bởi lòng ham thích bất kỳ một kinh nghiệm nào, thì điều đó được gọi là thiền định được thực hành bởi những người bình thường. Thiền định có nhận thức phân biệt rõ ràng là khi bạn thoát khỏi bất kỳ dính mắc nào về kinh nghiệm thiền định và không còn bị quyến rũ bởi thiền định nữa, nhưng vẫn bám lấy tánh không như cách đối trị. Điều đó được gọi là thiền định có nhận thức phân biệt rõ ràng. Thiền định siêu việt của các đấng Như Lai, khi bạn không còn bất cứ khái niệm nào về tánh không như một cách đối trị nữa, mà an trụ trong một trạng thái thiền định phi khái niệm về chân tánh như thị. Điều đó được gọi là thiền định siêu việt của các đấng Như Lai. Bất cứ khi nào bạn thực hành thiền định, điều quan trọng là ngồi trong tư thế bảy điểm của Tỳ Lô Giá Na, với đôi mắt ngó ra xa trong một cách thức thích hợp. Có câu nói rằng, khi thân thẳng, các kinh mạch đều thẳng. Khi kinh mạch thẳng, các năng lực đều thẳng. Khi các năng lực thẳng, thì tâm thức thẳng. Không nên nằm hay dựa vào bất cứ cái gì mà hãy ngồi thẳng, tâm trí thoát khỏi bất kỳ niệm tưởng nào và nghỉ ngơi thư thản trong trạng thái không bám chấp vào bất kỳ điều gì. Đó là cốt tủy của thiền định siêu việt. trí tuệ siêu việt, tuệ ba la mật. Trí tuệ siêu việt có ba phương diện: trí tuệ hình thành nhờ lắng nghe, trí tuệ hình thành nhờ quán chiếu, và trí tuệ hình thành nhờ thiền định. Trí tuệ nhờ lắng nghe. Điều này có nghĩa là lắng nghe tất cả những ngôn từ và ý nghĩa của Pháp do một vị thầy tâm linh nói ra, và hiểu được ý nghĩa của những ngôn từ đó khi chúng được nói ra. Trí tuệ nhờ quán chiếu. Điều này có nghĩa là không chỉ lắng nghe những vị thầy giảng dạy và hiểu được những lời dạy, mà rồi sau đó phải xem xét lại trong tâm bạn và củng cố ý nghĩa của những lời dạy này qua công phu quán chiếu, khảo sát và phân tích, cũng như đặt câu hỏi về những điều bạn không thấu suốt. Nếu bạn tin rằng bạn hiểu biết hay thấu suốt một vài vấn đề đặc biệt nào đó, thì điều này hoàn toàn không đủ. Bạn phải tuyệt đối đoan chắc rằng, khi tới lúc để bạn tu tập ở nơi cô tịch, bạn sẽ có thể tự liệu cho mình mà không cần tham khảo bất kỳ người nào để hiểu rõ về một số vấn đề trong tu tập.